Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nữ nhân mang thai không nên ăn cay quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Cùng lắm là lúc làm cho ớt ít một chút là được, nói là làm khi trở về nhà liền đeo tạp dề vào bếp. Hôm nay trong nhà chỉ có Giang Hiền Vũ. Nhiệm vụ của ông ấy ở nhà vốn là chăm sóc Giang Oản Oản. Thấy vậy bèn vội vàng đi theo vào bếp. Oản Oản à, con muốn làm gì vậy? Để cha làm cho, con đi nghỉ ngơi hoặc ra ngoài đi dạo cũng được. Giang Oản Oản mỉm cười lắc đầu. Cha, thứ con muốn làm khá đơn giản, không mệt đâu. Cha đến giúp một tay là được rồi. Giang Hiền Vũ thực sự không am hiểu nấu nướng nên chỉ đành bất lực gật đầu. Được được được, vậy con muốn rửa rau gì, cắt gì, cứ để cha làm. Giang Hiền Vũ giúp rửa sạch đậu phụ, đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh để ráo nước. Giang Oản Oản thì ở bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu, thái gừng tỏi để sẵn. Chờ đậu phụ ráo nước hoàn toàn thì cho vào chảo dầu chiên đến khi vàng đều rồi vớt ra. Để lại một ít dầu trong chảo rồi cho gừng tỏi, vài quả ớt khô, hạt tiêu, lượng lá nguyệt quế, đại hồi và quế vừa đủ vào xào thơm. Sau đó đổ đậu phụ đã chiên vào chảo, cho thêm muối, đường, nước tương, từ từ đảo đều để gia vị thấm. Sau đó, múc đậu phụ ra, rắc bột ớt ngũ vị hương và bột thì là. Như vậy đã có một phần món cay thơm phức đã hoàn thành. Tuy nhiên, Giang Oản Oản chia món cay thành hai phần. Phần của mình chỉ cho thêm một chút bột ớt và bột thì là. Phần còn lại trong một chậu gỗ lớn thì cho nhiều bột ớt và bột thì là hơn. Giang Oản Oản không nhịn được gắp một miếng ăn thử, mùi vị thật sự quá đã. Còn phần của mình thì nhạt hơn nhiều, nhưng nàng vừa ăn xong phần cay, bây giờ ăn phần của mình cảm thấy hơi nhạt mà ăn lâu cũng thấy ngon. Giang Hiền Vũ gắp mấy đũa ăn xong liền vội vàng đi lấy nửa vò rượu nho còn sót lại lần trước ông ấy và Tần Phụ uống. Ông ấy rót một chén rượu nho, dùng món cay làm đồ nhắm. Ăn uống vui vẻ. Nhi nữ, cái đầu của con làm sao mà nghĩ ra được vậy? Sao mà thứ gì con làm ra cũng ngon như vậy chứ? Nói xong lại nhấp một ngụm rượu nho, thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục gắp món cay. Giang Oản Oản mỉm cười nói, cha, nếu cha thích, sau này con sẽ thường xuyên làm cho cha và mọi người nhắm rượu. Giang Hiền Vũ gật đầu, được, nhưng mà, phải đợi con khỏe lại đã. Con bé này vẫn giống như hồi nhỏ. Cả ngày hiếu động, chẳng nghe lời chút nào, đã mang thai ngoại tôn rồi mà vẫn không chịu ngồi yên. Giang Oản Oản bĩu môi, con muốn ăn mà. Sau đó, nàng nghịch ngợm đưa phần của mình đến trước mặt Giang Hiền Vũ. Cha, cha mau nếm thử của con đi. Giang Hiền Vũ nhìn phần món cay có màu sắc rõ ràng nhạt hơn nhiều so với phần ông ấy đang ăn, nghi ngờ nói. Phần này của con có ngon không? Sao nhìn không thơm bằng phần cha đang ăn nhỉ? Miệng tuy nói vậy nhưng đũa trên tay lại không tự chủ được đưa tới, gắp một miếng món cay cho vào miệng, nuốt xuống, chê bai. Ôi chao, phần đó con cứ tự ăn đi, nhạt nhẽo quá. Giang Oản Oản thấy ông ấy chê bai, bĩu môi liền giống như hồi nhỏ, giật giật bộ râu đã dài ra của ông ấy. Hừ, phần ngon cũng là con làm đấy, cha không khen con nhiều hơn mà còn chê bai. Giang Hiền Vũ đau đớn ôm lấy cằm, nhìn nhi nữ nhà mình cười nói vui vẻ. Bất lực nói, con bé này, bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ biết giật dâu cha. Không ngoan chút nào, ha ha ha, cho cha chê món cay của con. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hiền Vũ cũng nhìn nhi nữ đối diện, trên mặt cũng đầy ắp nụ cười nhưng trong lòng lại cảm khái không thôi. Dáng vẻ này của nhi nữ, khiến ông ấy cảm thấy như trở về lúc nàng mới 3-4 tuổi. Lúc đó, con bé cũng hoạt bát tinh nghịch như vậy. Lúc trạng vạng tối, Tần Tĩnh Chỉ đánh xe ngựa lần lượt đón Tần Phụ, Tần Mẫu, Lý Tam Nương và Đoàn Đoàn nhà mình lên xe, rồi vội vàng phi nước đại về hướng nhà. Bây giờ, thời tiết nóng bức, mặc dù đã gần đến chiều tối nhưng Đoàn Đoàn ngồi trong xe vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Cậu bé lau mồ hôi trên trán rồi vùng ra khỏi lòng Tần Phụ. Ra ra, Đoàn Đoàn đi ra ngoài đánh xe ngựa với cha nhé. Đoàn Đoàn nóng quá, phải ra ngoài hóng gió mới được. Xe ngựa đang chạy về phía trước, lắc lư, Đoàn Đoàn cũng không đứng dậy, trực tiếp bò ra khỏi xe, vén rèm xe lên, trước tiên thò đầu nhỏ ra ngoài. Tần Tĩnh Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu bé, Đoàn Đoàn, sao con lại ra ngoài? Vừa nói, hắn không khỏi giảm tốc độ, đợi Đoàn Đoàn từ từ bò đến bên chân hắn, mới giữ chặt tiểu tử trong lòng. Đoàn Đoàn trong lòng hắn thổi gió mát, thoải mái thở dài. Cha, trong xe nóng quá, cho nên Đoàn Đoàn phải ra ngoài hóng gió với cha. Tần Tĩnh Trì cười nói, được, vậy hai cha con chúng ta cùng đánh xe. Đoàn Đoàn cười khanh khách, miệng nói líu lo, giá giá giá, ngựa ơi chạy nhanh lên nào. Khà khà, theo tốc độ của con ngựa đen tăng nhanh, Đoàn Đoàn hét lên. A, nhanh quá, Đoàn Đoàn sắp bay lên rồi. Đoàn Đoàn ngồi trong lòng Tần Tĩnh Trì reo hò, từng tiếng trẻ thơ theo gió bay xa tít tắp. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước cửa nhà. Tần Tĩnh Trì kéo chặt dây cương, trước tiên xách tiểu tử trong N, G, Ự, C xuống xe. Đoàn Đoàn mới từ trên xe ngựa xuống, ghé vào cửa nhà Tiểu Bất Điểm liền vẫy đuôi chạy tới trước mặt cậu bé, ở bên chân cậu bé thân thiết cọ tới cọ lui. Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống, vuốt lông cho nhóc con. Tiểu Bất Điểm, người có nhớ Đoàn Đoàn không? Hôm nay con ở nhà có nghe lời nương và ngoại tổ phụ không? Thấy Tiểu Bất Điểm L, I, E, M ly. Ếm tay cậu bé mới cười híp mắt. Ừ, Tiểu Bất Điểm đúng là cục cưng ngoan. Giang Oản Oản đỡ bụng đi đến cửa, giúp Đoàn Đoàn lấy chiếc cặp sách nhỏ trên lưng xuống. Cười nói. Tiểu Bất Điểm quả thực rất ngoan. Chó con, không đúng, hẳn là nên tính là chó lớn rồi. Tên của nó thực sự khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười. Lông xù lại mập mạp một cục lớn, cứ khăng khăng gọi là Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm này mỗi ngày ở nhà ăn cơm mọi người sẽ cho nó nằm ở cổng. Thấy người lạ liền chu lên vài tiếng. Thấy người nhà về thì vẫy đuôi lia lịa, nhanh chóng chạy đến bên chủ nhân, ân cần cọ cọ vào người. Đừng nói Đoàn Đoàn, tất cả mọi người trong nhà đều rất thích con CS, ó con lông xù này. Giang Oản Oản dắt tay nhỏ của Đoàn Đoàn đi vào nhà liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Cậu bé hít hít mũi, bàn tay nhỏ được Giang Oản Oản nắm chặt hơn. Nương ơi, nương ơi, nương có phải đã làm món gì ngon không ạ? Thơm quá. Lúc này, Giang Hiền Vũ bưng một đĩa món cay ra khỏi phòng bếp. Ông ấy xoa đầu nhỏ của Đoàn Đoàn, cười nhẹ. Ai nha, cái mũi nhỏ của Đoàn Đoàn nhà chúng ta thật là thính. Gần giống Tiểu Bất Điểm nhà chúng ta rồi. Đoàn Đoàn trợn to mắt nhìn đĩa món cay trong tay ông ấy, hưng phấn nhảy lên vài cái. Đây là món ăn mới nương làm hôm nay sao? Trước đây nương chưa từng làm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cậu bé nhón chân, lấy một miếng món cay trong đĩa bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái liền vội vàng nuốt xuống bụng. Sau đó, cậu bé đi từng bước theo sát Giang Hiền Vũ, đợi ông ấy đặt đĩa món cay lên bàn ăn, Đoàn Đoàn liền nhanh chóng leo lên ghế của mình, cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp món cay, nhai từng miếng một, chân nhỏ đung đưa trên ghế, thoải mái vô cùng. Đợi Tần Tĩnh Trì và Tần Phụ Tần Mẫu họ vào sau, cậu bé liền quay đầu lại vẫy tay. Cha, tổ phụ tổ mẫu, muội tổ mẫu, mau đến, nương làm đồ ăn ngon, thơm lắm, mấy người quả thực cũng ngửi thấy mùi liền đều đi về phía bàn ăn. Đoàn Đoàn vội vàng gắp món cay đút cho từng người, trên mặt tràn đầy mong đợi và hưng phấn, đợi bọn họ nhai vài cái liền chớp chớp đôi mắt to tròn, sốt ruột hỏi. Thế nào, có phải rất thơm không ạ? Cách chương.